cưới ngay kẻo lỡ, chương 432, gocchuyenaudio.com, chương 432. Xin chào, dù bạn là ai đi chăng nữa, khi bạn đọc bức thư này, tôi có thể không còn trên cõi đời này nữa. Tôi đã chán ngấy sự phản bội và lừa dối. Khi nghĩ rằng người yêu không yêu mình, tôi thật đau lòng. Tôi thấy đau đớn nhất chính là sự phản bội của gia đình, người em gái thân yêu nhất của tôi, người em gái mà tôi yêu thương từ nhỏ đã nói với tôi rằng, cô ấy cũng thích Khương Linh. Tôi không biết phải diễn tả thế nào về cảm giác trời đất như vỡ tan lúc ấy, em gái tôi còn nói với tôi rằng cô ấy muốn ở bên Khương Linh và cầu xin tôi đáp ứng điều đó. Nhưng tôi cũng muốn ở bên Khương Linh, tôi thậm chí muốn ở bên anh ấy trong những giấc mơ của mình, và giấc mơ này, trước khi nó bắt đầu, đã tan thành mây khói. Có lẽ em gái tôi nói đúng, tôi là người thừa, nếu tôi thực sự muốn chết chỉ bằng tôi nên chu toàn cho cô ấy. Nghĩ lại cũng đúng, tại sao lại để người ngoài chiếm lợi hơn chứ? Tôi quyết tâm chết, mặc dù tôi sẽ khiến Liêu Sầu Định chịu ấm ức, nhưng tôi thực sự ghét cô ấy, nếu không có cô ấy, Khương Linh có thể sẽ ở bên tôi. Tôi tha thứ cho Khương Linh, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho người khác, kể cả em gái tôi. Tạ Tố, đã ký. Trương Tấn Phong, hay lắm, đúng như Tổng Giám Đốc Phong đã nói, màn này quả thực vô cùng đặc sắc, ngay cả tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy. Đã gần 3 phút sau khi Liêu Sầu Định đăng bài lên, và Hạ Khương Linh gọi điện thoại đến. Những thứ này ở đâu ra? Anh ta thở hổn hển, dường như đang vô cùng kiềm chế. Lần trước tôi tới Nam Thành tìm anh, tôi tìm thấy nó trên gác xếp. Liêu Sầu Định khẽ cười. Hạ Khương Linh, anh không chịu cho tôi công lý, tôi sẽ tự cho mình công lý. Thế nào, cảm giác bị người nhà họ Tạ trêu đùa ra sao? Đáp lại cô là một tiếng đập dữ dội. Hạ Khương Linh có lẽ đã đập vỡ điện thoại. Quả dưa khổng lồ này đã mở ra một màn đảo ngược mạnh mẽ, và Facebook bị tê liệt sau nửa giờ thảo luận sôi nổi. Ai có thể ngờ rằng một gia đình tưởng như yên bình lại ẩn chứa một bí mật gây sốc như vậy. Tạ Tố đã tự sát, nhưng không phải Hạ Khương Linh và Liêu Sầu Định ép, mà người ép. Tạ Tố vào đường cùng lại chính là Tạ Nhi Đinh. Từ nội dung bức thư, không khó để hình dung Tạ Nhi Đinh đã lợi dụng sự suy sụp tinh thần của chị mình thế nào. Có người có chuyên môn phân tích trong trường hợp đó, thần kinh của con người đang yếu nhất và chỉ cần một chữ chết cũng đủ khiến đối phương từ bỏ ý định sinh tồn. Chưa có thể Tạ Nhi Đinh không chỉ đơn giản là ám chỉ như vậy, cô ta còn ép buộc chị mình. Tạ Tố đã thực sự bị đẩy đến tuyệt vọng, thực sự gây sốc cho cả gia đình tôi và khiến tam quan của tôi thay đổi rồi. Địa ngục thì trống rỗng, ma quỷ thì ở ngay trong gia đình mình. Không ngờ một cô gái ngoan ngoan như vậy lại video, hóa ra lại có bộ dạng như vậy, khiến tôi dựng hết cả lông gà rồi. Chuyện đó vẫn chưa là gì cả, đột nhiên, một đoạn video khác được tung ra, nội dung vô cùng xấu hổ, trong đó khuôn mặt của người đàn ông bị đánh không rõ hình dạng, nhưng khuôn mặt của người phụ nữ lại rõ ràng, đó là Tạ Nhi Đinh. Mặc dù nó đã bị xóa sau một phút nhưng vẫn bị phát tán khắp nơi. Nếu Tạ Nhi Đinh vẫn bình tĩnh khi nhìn thấy bức thư, nghĩ có thể lợi dụng việc chị gái thần kinh không ổn định để ngụy tạo quá khứ, thì đoạn video với Đàm Thâm chính là một cái tát vào mặt thực tại. Tạ Nhi Đinh bị quay rối như tơ vò. gocchuyenaudio.com. Cô ta gọi điện cho Đàm Thâm ngay lập tức nhưng không được. Tạ Nhi Đinh dần dần hiểu ra dường như cô ta đang rơi vào một hố đen sâu thăm thẳm, lúc này con quái vật đã mở ra chậu máu. Làm sao chuyện này có thể? Làm thế nào mà mọi thứ phát triển như thế này? Tạ Nhi Đinh ngồi trên sofa cảm thấy lạnh cả người. Cách chương.